Nam chủ Tình Tình, ngươi là của nữ chủ. Chương 97, Lâm Thu. Góc truyện audio.com. Lâm Thu lẳng lặng nhìn Ngụy Lương, nhìn hồi lâu, cho nên hai cái thế giới này vốn là nhất thể. Địa mẫu tách rời chúng nó ra, phép chàng trong hoàn cảnh trước khi hết thảy không thể vãn hồi phải cùng ả ta âm dương tương hợp. Làm cho thế giới phục hồi như cũ, mà chàng lại đập nồi diêm thuyền, hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm của ả ta. Hiện giờ, hiệu ứng bươm bướm không ngừng phóng đại, sự khác biệt của hai thế giới sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, sẽ phát sinh ra chuyện gì? Ngụy Lương nhẹ nhàng búng búng ngón tay, chỉ thấy hai giọt nước nhỏ nổi lên ở đầu ngón tay hắn. Một đông một tây tách nhau ra xa dần, khi tới một điểm giới hạn, cả rồi mỗi một cái điểm tới hạn khi, sức đẩy giữa hai bên đồng thời tách ra, tiêu biến đã xảy ra. Rõ ràng hai giọt nước là hạt phụ như vậy, đồng thời lại nổ thành hỗn độn màu xám, tan về hướng tứ phương. Lâm Thu vội vàng kéo tay áo, thu về tất cả hỗn độn đó. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi. Hết thảy đều quay về hỗn độn sao? Tất cả sinh linh đều sẽ chết đi. Tất cả đều trở thành không còn ý nghĩa gì. Ngụy Lương nói, Lâm Thu ngẩng đầu nhìn trời xanh rộng lớn vô ngần. Lại nhìn những ngọn núi trong tầm mắt chung quanh, muốn ngăn cơn sóng dữ, phải bắt lấy hai cái thế giới, đem nó hợp lại. Ngụy Lương, chuyện này hình như có chút không biết bắt đầu từ chỗ nào a. Nàng gục đầu xuống, khó xử nhìn hai bàn tay nhỏ của mình, da thịt trắng nõn, 10 đầu ngón tay hồng hồng. Chuyện nhỏ, hắn cười, gom 10 ngón tay của nàng vào trong bàn tay hắn. Khóe môi Lâm Thu gợi lên một mặt trào phúng, thực sự thú vị nha. Hiện giờ cái ả địa mẫu kia đang đứng chê y điểm đạo đức cao thượng đâu diệt chàng. Chính là thay trời hành đạo, giữ gìn hòa bình thế giới. Thật vĩ đại a. Trong mắt Ngụy Lương hiện lên sát ý lạnh băng. Đúng vậy, hai người đối diện một lát, hắn bỗng nhiên liền cười, vì Thu Nhi mà phải làm ma vương diệt thế, cũng vô cùng xứng đáng. Lâm Thu thở dài, yêu đương thôi mà, cũng hủy thiên diệt địa a. Nàng nhẹ nhàng cuộn tròn ngón tay, cong lại cao cao trong lòng bàn tay hắn, lại cọ cọ mấy cái, bỗng nhiên động tác cứng lại. Nữ nhân kia từng nói, lông chàng bị đốt cháy, móng vuốt cũng nứt ra. Nàng chậm rãi nâng đôi mắt lên, ngơ ngác nhìn hắn, cho nên, chàng mới cảm thấy tóc ta bị đứt sẽ rất đau, móng tay bị hỏng cũng sẽ rất đau. Ánh mắt Ngụy Lương trong nháy mắt vô cùng mờ mịt. À, sau một lát, hắn ngạo kiều nâng cằm lên, ôm lấy vai nàng đi nhanh về phía trước, không cho nàng tiếp tục cân nhắc về đề tài này. Nghĩ cái gì vậy chứ? Thu Nhi có mất một sợi tóc thôi, vi phu đều đau lòng tột đỉnh. Lâm Thu lén ngắm hắn, thầm nghĩ, có lông có móng, có trong mắt vàng đồng dựng thẳng, còn đặc biệt rất có năng lực khi dễ nàng. Đã khi dễ rồi liền khi dễ không ngừng nghỉ. Người này, hình như có chút nào đó giống như cái gì đó trong truyền thuyết. Lâm Thu hơi mở lớn đôi mắt và cái miệng, mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Cái tên này nha, cực kỳ ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Ngoại trừ đối với nàng, đối với ai khác cao lắm cũng chỉ biểu hiện ra thần sắc ghét bỏ không chút nào che giấu. Ghét bỏ, khinh bỉ, ngạo kiều đến cực điểm. Đấu long, cho nên trong tiềm thức, hắn kỳ thật biết hắn chính là một con rồng nha. Lâm Thu bỗng nhiên không nhịn được, cười đến cong eo, nước mắt trong khóe mắt ứa ra. Nhớ lại cái con đấu long béo béo mập mạp, mặt mày ngơ ngơ đó. Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh khi nào Ngụy Lương lạnh mặt. Nhìn cái con đấu long mập mạp kia hô nhằm về phía hắn. Hắn ngạo kiều cong người né qua một bên, làm nó kéo theo thân thể tròn trịa đó đâm sầm vào bên cạnh hắn. Thu Nhi, Lâm Thu bắt lấy ống tay áo hắn, rũ đầu, vừa cười vừa nói, Ngụy Lương, ta nhớ đấu long, hừ. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm nàng, chăm chú nhìn một lát, biểu tình cứng lại, cho nên ta là thần long đây. Hắn nói, hắn hơi rũ hai mắt hẹp dài xuống, im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vẫn nhớ không nổi, Lâm Thu thu lại nụ cười, khóe môi mím lại mím, rốt cuộc nói, bởi vì thiếu một nửa. Thực chất băng xương tâm vốn là một cái hình lăng kính tam giác cứng cỏi. Kiểu vậy, nó chia làm hai nửa. Một nửa chê y người Ngụy Lương, một nửa kia chê y người Trác Tấn. Nên thoạt nhìn giống một hình thoi. Trác Tấn, giờ phút này Trác Tấn bị phong ấn trong băng xương. Bị mấy cặp mắt của địa mẫu đang tức từng chút. Mấy cái đó, cuối cùng đều là một bộ phận sinh mệnh của Ngụy Lương. Lâm Thu giật mình, dùng mình một cái, Ngụy Lương, đối diện với tầm mắt nàng. Hắn liền hiểu ý nàng. Không cứu, thanh âm hắn lạnh lùng nói. Ngụy Lương nàng nhẹ nhàng lay lay ống tay áo hắn. Hắn cong lên một bên khóe môi. Nói, dám tổn thương Thu Nhi, phải trả giá đại giới. Lâm Thu, tự mình chơi đòn hiểm với mình. Dưới sự nhõng nhẽo đeo bám của Lâm Thu, Ngụy Lương cuối cùng vẫn đầu hàng. Hai người thực mau chóng đi tới Đông Hải, lặn xuống đáy biển, xuyên qua lớp núi đen, đi tới phía chê y phong ấn băng xương. Băng xương trong suốt bao lại một chỗ hổng nho nhỏ, ổn định như một mảnh năm tháng tĩnh hảo. Ngụy Lương nhàn nhạt cười nói, Tần Vân Hề cho rằng mình là con của thiên đạo họa Đông Hải tự nhiên được bình ổn. Lại tìm được dấu vết bất diệt, vừa lúc làm cho hắn chuyên tâm chuẩn bị phi thăng. Lâm Thu ngóng nhìn phong ấn băng xương hoàn chỉnh, dưới phong ấn, thân ảnh kia vẫn vô cùng nhạt nhòa đến gần như trong suốt. Sắc mặt Ngụy Lương bỗng nhiên trầm xuống, hắn lướt xuống, đứng chê y mặt băng, chạy rồi, thanh âm hắn nhẹ nhàng truyền đến. A, Lâm Thu rơi xuống bên cạnh hắn, tập trung nhìn vào trong, hóa ra đó không phải là bóng của người, chỉ là một cái hình người mà thôi. Ngưng thần cảm ứng, quả nhiên, nơi đây không còn bất kỳ hơi thở nào của Trác Tấn. Lâm Thu nhất thời cũng không biết mình có cảm tưởng gì. Vốn dĩ nàng dự tính là cứu Trác Tấn ra, từ từ nói chuyện với hắn, cho dù tạm thời nói không thông, tốt xấu gì cũng còn chút tình nghĩa giúp hắn thoát khỏi bể khổ. Hiện giờ tự hắn đã thoát được, không cần phải nói, khẳng định sẽ trở tay thu thập nàng. Không cần thương lượng, phải đi thôi, chê y mặt Ngụy Lương giấu đi biểu cảm của mình. Lâm Thu yên lặng nhìn vào hình dáng người kia, tâm tình cũng không biết là nhẹ hay là nặng. Một đoạn ngày tháng kế tiếp quả thật là thái bình đến làm người bất an. Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm sau khi có được dấu vết bất diệt liền bế quan kín mít. Giao hết tất cả sự vụ ở Vạn Kiếm Quy Tông cho Mộ Dung Xuân xử lý. Trác Tấn không có hiện thân ở bất cứ chỗ nào, cũng không có lưu lại chút hơi thở nào, nhưng kỳ lạ nhất chính là, Vương Vệ Chi cũng không thấy đâu. Cái con khổng tước màu đỏ mỗi lần đi ra ngoài đều rêu rao đến mức mọi người đều biết này. Trong một đêm phảng phất như đổi tính, mặc chi Lâm Tú Mộc thi triển thủ đoạn như thế nào cũng không tìm được hành tung của hắn. Người của Vương Vệ Chi vẫn còn nhìn chằm chằm Vương Truyện Ân. Chỉ là yên lặng thu thập tin tức, cũng không báo cáo ra bên ngoài. Vương Truyện Ân lại bắt đầu bận rộn. Lúc gần đây, hắn lấy vô số người gỗ đào, dùng bí pháp gia công như thế nào đó, rồi lại chôn vào 5.000 chỗ trong mắt trận. Xem tư thế đó, giống như đang trồng cây vậy, tôn chủ tựa như một giọt nước mực hòa vào trong biển rộng. Tìm mãi không được một tia tung tích. Phảng phất như chê y thế gian căn bản không có nhân vật này vậy. Sự nghi ngờ nổi lên trong lòng Lâm Thu trước sau vẫn không lay truyền. Mỗi lần Lâm Tú Mộc trở về, luôn là bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Hắn rốt cuộc nhịn không được len lén hẹn Ngụy Lương ta một chỗ không người. Cẩn thận dò hỏi, Ngụy Kiếm Quân, ta có chỗ nơi nào đắc tội tôn phu nhân à? Ngụy Lương mặt không có biểu tình. Không có việc gì, nàng hoài nghi ngươi là tôn chủ thôi. Lâm Tú Mộc không hiểu ra sao. Ngô Sắc thật là tôn chủ của Bồng Lai mà. Đáng tiếc, Ngụy Lương không hề có chút ý tứ nào giải thích thắc mắc của hắn. Cứ vậy mà khoanh tay rời đi, chỉ cho lưu lại cho hắn một bóng dáng sâu không lường được. Ngụy Lương bước qua cửa, liền thấy Lâm Thu xách làn váy, hưng phấn chạy như bay về phía hắn em mờ. Khi không có việc gì, nàng cũng không thích thi triển thần thông, nàng nói như vậy sẽ làm nàng cảm giác không chân thật. Ngụy Lương, ta phát minh ra trò hạt đối đâm này, Nàng như thế nói, Ngụy Lương xoa xoa nhẹ thái dương. Có đôi khi nghe nàng nói chuyện, hắn cứ cảm thấy có một loại ảo giác thất học. Nàng bắt lấy tay hắn, giơ khuôn mặt nhỏ lên, gương mặt hơi hơi nổi lên một chút hồng hồng. Nàng hỏi, có muốn xem không? Ngụy Lương nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vào thức hải ta đi. Trong ánh mắt nàng nổi lên một tầng ánh sáng rực rỡ. Trong mắt hắn tức khắc có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn đối với nàng có thể bao dung vô tận. Lần đó nàng cự tuyệt để hắn tiến vào thức hải trị thương cho nàng. Hắn có thể không tức giận, có thể khoan dung an ủi nàng, nhưng trong lòng không thể nào giữ tâm thái không thèm để ý, hắn vẫn luôn chờ đợi. Chờ nàng chủ động, hắn kiêu ngạo không cho phép mình bị cự tuyệt trong cùng một chuyện đến hai lần. Rốt cuộc chờ được rồi, tốt á, hắn nói. Nhưng mà Thu Nhi, ta không cam đoan sẽ không phát sinh một ít chuyện làm nàng thần hồn điên đảo hay không đâu nha. Ánh mắt nàng mềm nhũn, tính tai lặng lẽ đỏ. Lại đây, nàng dắt tay hắn, hai người lướt tới một chỗ nhỏ bí mật của bọn họ. Đây là một hang động băng xương trong núi tuyết. Hơn phân nửa hang động đã đông cứng lại thành băng tinh trong suốt cứng ngắc. Mà nửa còn lại thì chất đầy bông tuyết bông mịn xóa tung. Khi Lâm Thu lần đầu tiên phát hiện cái chỗ này, nhịn không được lăn qua lăn lại chê y cái hố tuyết nho nhỏ. Hiện giờ lực băng xương của Ngụy Lương đã khôi phục gần phân nửa. Hắn thiết lập kết giới, biến hang động này thành hơi tư mật của hai người. Xuyên qua kết giới, hắn không nói hai lời liền bế ngang nàng lên, hung hăng ép nàng vào trong một gốc cây đầy tuyết đọng. Sau một hồi sóng cuồng làm càn, hắn nhìn kiều thê thở hổn hển một lát, đôi tay ôm mặt nàng, ấn trán mình vào trán nàng, thật hận không thể ăn nàng, đỡ phải ngày đêm tơ tưởng, như thế nào cũng thấy không đủ. Hắn nói lời âu yếm mà làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm xâm nhập vào thức hải nàng, Lâm Thu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh cực kỳ ôn nhu băng hàn thổi quét đến. Đột nhiên bao lấy toàn bộ thần thức của nàng. Sau đó cả hai đều lướt vào thức hải. Thần thức nàng dừng lại phía Chê Y Nghiệp Liên. Cơn gió băng xương dần dần co rút lại. Cuối cùng hóa thành cái băng lăng mà nàng quen thuộc. Treo bên cạnh nàng, nàng ngưng hoạt động xoay tròn. Giống như khi còn là chướng nấm. Dùng cánh hoa sen của mình nhẹ nhàng chọt chọt hắn. Đúng, chính là khi dễ hắn không tay không chân. Ai ngờ, băng lăng bỗng nhiên đứng thẳng lên, tán thành hình dạng như bọt sóng, đầu đầu rơi xuống dưới, bao vây toàn bộ cánh hoa sen cùng tim sen vào trong băng xương trong suốt. Cơn lũ băng xương như rắn, lặng lẽ quấn lấy cành phía dưới của hoa sen, cuốn lấy chúng nó thật mạnh, ấn vào thân hoa, nhanh chóng xâm nhập lẫn nhau, thần hồn Lâm Thu bỗng nhiên run lên, chỉ cảm thấy mình bị xâm phạm đến triệt triệt để để. Mỗi một chỗ trong thần hồn đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Có lúc nàng cơ hồ muốn xỉu qua, nhưng thần hồn thì sẽ không ngất, cho dù nàng có không thể thừa nhận như thế nào đi nữa. Cũng chỉ có thể hoàn toàn mở rộng từng tia thần trí trong sự ôm ấp của hắn. Hắn là băng, cũng là hòa, tình yêu cuồng nhiệt càng tăng lên rõ rệt, đánh sâu vào nàng, biểu thị với nàng tâm ý của hắn. Không biết qua bao lâu, từng cánh hoa sen của nàng đều rung động nhẹ nhàng, tim sen héo héo rũ xuống, thân hoa hơi cong, rễ thì cuộn lại, run rẩy không ngừng, hắn co rút lại thành băng lăng, xoay ngang đỡ nàng, Thu Nhi, nàng bảo cho ta nhìn cái gì, hạt đối đâm là sao, thần niệm rất có vài phần bỡn cợt. Nhấn hai chữ đối đâm rất ý vị thâm trường, Lâm Thu thật sự, bất luận cái lời nói gì. Chỉ cần từ miệng Ngụy Lương nói ra, đều thấy không thích hợp thế nào ấy. Nàng nhận mệnh run run tim sen, đem một sợi linh khí ném vào thức hải vô biên, lại đem một sợi ma chướng ném vào phương hướng khác. Sau đó, thao túng bọn họ trở về trạng thái căn nguyên, nàng cảm giác được cái băng lăng đang lót dưới hoa sen kia đang có vài phần ca yêu ta siết động hứng thứ. Hắn phóng thần niệm, đuổi theo chúng nó, sắp rồi. Móc lửng chấm, Lâm Thu vũ động càn khôn, chỉ thấy linh khí cùng ma chướng trong trạng thái căn nguyên đi theo con đường nhỏ nàng an bài. Xẹt qua thức hải vô biên, cả hai ầm ầm từ đối diện đâm vào nhau. Chỉ thấy hai bên sườn thức hải, cả hai đều nổi lên hỗn độn màu xám tràn ngập. Tâm niệm Lâm Thu vừa động, sương mù của hỗn độn chưa kịp tụ lại, liền bị nuốt vào trong hoa sen. Nàng đắc ý mà chăm chú nhìn hắn, rất mạnh. Thần niệm hắn mang theo ý cười nồng đậm. Hai người nháo một lát, hắn bỗng nhiên gắt gao quấn lấy nàng. Lâm Thu ngẩn ra, khi hoàn hồn lại, phát hiện mình đang ở một chỗ giống như thủy tinh cung vậy. Thức hải của hắn, hai người đều hóa thành hình người. Hắn nắm lấy nàng, đi nhanh về phía trước. Lâm Thu nghiêng đầu nhìn hắn, khi thấy rõ mặt mũi hắn, hô hấp không khỏi cứng lại. Trên y trán có một ấn ký băng xương, con ngươi vàng đồng, răng nanh nhỏ nhọn nhọn. Khi ánh mắt vừa động, phảng phất như tác động đến sao trời nhật nguyệt, dắt toàn bộ thế giới, cùng nhau chăm chú nhìn nàng. Chắc chết quá, nàng đã hoàn toàn trầm mê vào nam sắc, không thể tự kềm chế. Hắn vui sướng cong lên khóe môi, nụ cười này, thật giống như sao trời nở hoa. Hắn nâng tay lên, chỉ thấy tất cả băng xương xung quanh mình đều hóa thành vụn băng nhỏ xíu. Như dãy ngân hà đang đảo quanh trung tâm của nó, xoay tròn quanh hai người. Trong tầm nhìn, toàn bộ là những điểm trắng lung linh. Chúng nó không ngừng phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Cực kỳ dễ nghe, nghe được chúng nó đang nói gì không? Ngụy Lương cúi người, ghé vào bên tai nàng ái muội tai hỏi. Lâm Thu theo bản năng đỏ lỗ tai, liền nghe hắn cười khẽ ra tiếng. Chúng nó nói, đinh, đinh, đinh, Lâm Thu. Hắn giả vờ kinh ngạc nhìn chằm chằm dái tai phiếm hồng của nàng. Sao Thu Nhi lại đỏ mặt rồi? Đây là nghĩ đến đâu rồi đúng không? Thấy nàng muốn bực, hắn vội vàng ôm lấy bờ vai của nàng, ý bảo nàng đi xem những cái băng tinh đó, lượn vòng chê y không chung. Chúng nó tán thành những điểm càng nhỏ hơn. Lâm Thu dần dần nhìn đến ngây ngốc. Một màn này, thật sự còn đẹp hơn cả cảnh trong mộng. Băng tinh tí hon tiếp tục phân hóa, tới khi hơi có chút không thể phân biệt được nữa. Mắt Lâm Thu càng mở to. Cuối cùng, kinh ngạc hít mạnh một ngụm khí lạnh. Đây, nó không còn là băng, mà là hòa, bạch xí hòa. Trong mắt Ngụy Lương lập lòe ánh sáng tự đắc nho nhỏ. Vung tay lên, ánh lửa cực kỳ trong suốt mãnh liệt tới cực hạn một lần nữa ngưng tụ thành băng. Thì thật nó không phải băng, chỉ là thoạt nhìn giống băng như đúc, cho nên bị bỏng lạnh cùng với bị bỏng nhiệt thật ra là giống nhau nhỉ. Lâm Thu lẩm bẩm hỏi, Ngụy Lương nói, không khác lắm, nàng nhịn không được đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát những liệt hỏa đang ngưng tụ thành băng tinh huyễn hoặc trước mắt. Thật cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm chạm vào chúng nó. Ngụy Lương ngóng nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu. Thu Nhi, nàng có biết chạy vào trong thức hải của người khác còn đụng chạm khắp nơi, sẽ có kết cục gì không? Lâm Thu kinh ngạc một chút, nàng quỷ dị phát hiện ngữ khí Ngụy Lương nói lời này giống như là đang nói nữ nhân. Nàng muốn chơi với lửa, còn chưa lấy lại tinh thần. Phía sau người bỗng nhiên bị gió thổi quét đến, dùng toàn bộ hắn, ôm lấy toàn bộ nàng. Một ngày dạo chơi trong thức hải kết thúc, Lâm Thu ngay cả một cái liếc mắt đều không muốn cho Ngụy Lương. Ánh mắt hắn, tiếng cười của hắn, hơi thở của hắn, giống như đều trở thành thực chất mà chạm chạm vào nàng. Nàng liền cả người run rẩy không ngừng, thời gian bình tĩnh trôi đi như gió. Đối với người tu chân có dòng sinh mệnh cực dài cùng dung nhan bất biến, ảnh hưởng của thời gian dường như yếu dần, mấy năm trôi qua mà tất cả thoạt nhìn giống như mới hôm qua. Có một ngày, đệ tử thay thế Hùng Vũ Liên phụ trách cuộc sống hàng ngày của Liễu Thanh Âm bỗng nhiên sốt cao hôn mê. Khi nàng ta tỉnh dậy, cổ tay liền xuất hiện nhiều dấu vết như những cọng dây màu vàng, phảng phất như từ trong huyết mạch kéo dài ra tới bên ngoài. Liễu Thanh Âm cùng Tần Vân Hề đang bế quan hấp thu linh tủy. Tên nữ đệ tử này yên lặng đi tới bên ngoài động phủ, trong mắt kịch liệt mà biến ảo thành ba loại thần sắc hoàn toàn bất đồng. Mờ mịt, đạm mạc, hoán độc, trong tay áo màu trắng, những sợi nhỏ màu vàng vẫn lấp lánh rực rỡ. Hai người Tần Vân Hề, Liễu Thanh Âm bị bao vây trong cấm chế cực mạnh, đang chuyên chú hấp thu linh tủy. Mắt thấy, linh tủy màu xanh ngọc bích sắp thấy đáy. Liễu Thanh Âm bỗng nhiên cả người chấn động, mở mắt ra, đôi mắt đẹp trung chớp động ra thần sắc hồi hộp. Tần Vân Hề chậm rãi trợn mắt, trong mắt có ánh sáng xanh chợt lóe rồi biến mất. Thanh âm hắn có hơi khàn khàn, giống như nhiều năm chưa từng mở miệng nói chuyện. Mệnh kiếp, con ngươi Liễu Thanh Âm co chặt, giọng nói có vẻ không xong. Ta cảm ứng được mệnh kiếp. Thần sắc Tần Vân Hề ngưng trọng, vung tay lên, đem linh thủy còn thừa toàn bộ rót vào trong thân thể Liễu Thanh Âm. Sau đó vội vàng bấm tay niệm thần chú, bách gia tinh huyết chí thuần, giúp nàng ta hấp thu tất cả linh thủy. Ánh mắt Liễu Thanh Âm càng thêm phức tạp, nàng ta trước sau vẫn không tin lời giải thích của Tần Vân Hề. Tần Vân Hề một mực chắc chắn hắn không sử dụng bất luận bí kỹ đặc thù gì. Chỉ là duỗi tay ra, liền bắt được dấu vết bất diệt. Cho dù thần sắc hắn có chân thành tha thiết đến như thế nào, trong lòng Liễu Thanh Âm cũng chỉ cười lạnh. Đương nhiên, nàng ta cũng sẽ không biểu hiện suy nghĩ trong lòng ra chê im mặt. Nếu Tần Vân Hề đã nguyện ý chia cho nàng ta một nửa linh tủy, vậy nàng tất nhiên là vui vẻ nhận, chẳng qua sẽ không có chút cảm ơn vào với hắn. Không cần lo lắng, Tần Vân Hề nắm tay nàng ta, đỡ nàng ta đứng thẳng lên. Trốn tránh không phải là biện pháp, chúng ta liền xuất quan, tìm ra mệnh kiếp đó, diệt nó. Liễu Thanh Âm ngẩn ra một lát, bỗng nhiên nhớ tới một ngày nào đó, Vương Vệ Chi từng kề sát sau tai nàng ta, hô hấp nặng nề, nói với nàng ta, tâm gia, mệnh ta, đều là của nàng, chỉ một cái dấu vết bất diệt nho nhỏ thì tính là gì? Chờ nàng phi thăng, ta sẽ tìm ra mệnh kiếp của nàng, diệt nó. Thanh Âm, như vậy ta sẽ là người cướp mệnh cho nàng. Nàng chỉ cần đạp lên ta phi thăng, ta cam tâm làm đá kê chân cho nàng. Gương mặt nàng ta hiện lên sóng nhiệt, thầm nghĩ trong lòng, hiểu nhiên, cơ hội biểu hiện của ngươi tới rồi đó. Nếu ngươi có thể làm được, ngày nào đó sau khi phi thăng, ta không phải không thể cho ngươi cơ hội. Tần Vân Hề thấy hai má nàng ta ửng hồng, trong lòng càng hào khí can vân. An tâm, ta nhất định một tấc cũng không rời, sẽ bảo hộ tốt nàng, nhất định để cho nàng chu toàn. Ừ, Liễu Thanh Âm nhàn nhạt đáp lời, rũ trán xuống, hai người nắm tay đi ra khỏi động phủ. Trước cửa động phủ, nữ đệ tử cúi đầu đứng im, trong tay cầm một cái khay gỗ nhỏ. Trên y bàn có đặt hai bình rượu ngon, đây là trước khi bế quan, Liễu Thanh Âm cố ý dặn dò, chúc mừng nhị vị xuất quan. Nữ đệ tử khom người nói, Liễu Thanh Âm rút bàn tay trắng mềm mại không xương từ trong tay Tần Vân Hề ra. Chậm rãi đi về hướng nữ đệ tử, tiếp nhận, Phong Thu, ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài vậy sao? Nữ đệ tử đã đến gần, nàng ta giơ mặt lên, hướng về phía Liễu Thanh Âm cười nói, đúng vậy, sau đó dâng cái khay gỗ trong tay lên trước mặt Liễu Thanh Âm. Trong lòng Liễu Thanh Âm hiện lên một tia cảm giác quái dị, ánh mắt nghi hoặc xẹt qua cái khay gỗ, dừng trên y mặt nữ đệ tử. Trong ánh mắt người này có gì đó cay nghiệt ẩn sâu, sao lại có chút quen thuộc như vậy? Phong Thu cũng giống như Hùng Vũ Liên, đều đi theo nàng ta vài thập niên rồi. Ý niệm còn chưa chuyển xong một vòng, liền thấy cay nghiệt trong mắt Phong Thu càng thêm chói mắt. Sau khi Hùng sư tỷ xảy ra chuyện, ta ngày đêm khó an. Chỉ có thủ tại chỗ này, trong lòng mới có thể bình tĩnh chút. Phong Thu nói, Liễu Thanh Âm theo bản năng nhíu mày. Nói, Vũ Liên xảy ra chuyện, ai cũng không muốn, ngươi chẳng lẽ oán ta. Hung đồ còn chưa tìm được liền đi bế quan. Không dám, nữ đệ tử rũ mắt xuống. Liễu Thanh Âm nói, linh khí chê y hung đồ cũng là thứ hiếm thấy trong thế gian. Ngươi cũng biết chuyện đó, cha thật lâu cũng cha không được manh mối. Ta cũng không thể mãi trì hoãn không có hạn định như vậy được. Không bằng sớm cho làm cho năng lực tăng lên, nói không chừng còn có thể phát hiện đầu mối mới. Nếu ngươi oán ta, thật sự không nên, ta tất nhiên hiểu được. Phong Thu cúi đầu cười, nói, dù sao, ngươi làm cái gì cũng luôn là đúng, sai đều là người khác. Lời này vừa nghe liền thấy không đúng, trong lòng Liễu Thanh Âm bốc lên lửa giận. đang định mở miệng mắng Phong Thu, chợt thấy bên dưới khay gỗ có một bàn tay duỗi lại. Nắm lấy cổ tay áo nàng ta, ngươi biết không, Phong Thu đột nhiên nâng mặt lên, cười sáng lạn, thanh âm thấp đến mức thì thầm. Nương ta tái giá, cả cho một người họ Lâm, ta liền phải sửa lại họ. Tầm mắt Liễu Thanh Âm hơi hơi ngưng lại. Khi tỉnh thần, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Lâm Thu, nữ kiếm quân kỳ đại thừa viên mãn. Sắp phi thăng, vậy mà chê y má tức khắc hiện lên da gà dày đặc. Tần Vân Hề thấy nàng ta cùng nữ đệ tử nói chuyện. Cũng không đi lại đây. Giờ phút này chợt nghe giọng Liễu Thanh Âm run run gọi một câu Lâm Thu. Tần Vân Hề tức khắc theo bản năng thấy bối rối vấn tâm kiếp của Liễu Thanh Âm lại có tương quan đến Lâm Thu. Giờ phút này sao lại kêu tên Lâm Thu nữa? Chẳng lẽ mới bế quan mấy ngày, bên ngoài lại tung thêm mấy tin đồn nhảm nhí liên quan tới mình? Lôi đoạn chuyện xưa kia ra nói nữa. Nghĩ như vậy, Tần Vân Hề xấu hổ dừng bước chân. Không tiếp tục tiến lên, giờ phút này, trong mắt Liễu Thanh Âm kinh hãi đến rời non lấp biển. Đôi môi nàng ta rung động, nhưng lại như bị bóng đè, trong lòng đã điên cuồng gào thét, trong miệng lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Cái tay kia là của nữ nhân vốn tên thật là Phong Thu. Nhưng hiện giờ thay đổi thành Lâm Thu, đã theo cổ tay áo dò về hướng nàng ta, đầu ngón tay lạnh băng giống như con rắn độc. Lúc nhúc sắp quấn lên da thịt nàng ta, Liễu Thanh Âm, hiện giờ đã là đại thừa viên mãn, cách đạp thiên một bước không xa, nữ tử trước mặt cái này, bất quá là cùng lắm chỉ một kiếm tiên kỳ hóa thân mà thôi. Nhưng mà, nàng ta lại toàn thân mềm mại, nhấc không nổi bất cứ một tia sức lực gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương ác độc mà dùng khẩu hình nói với nàng ta. Lâm Thu ta là Lâm Thu ta là Lâm Thu A ta. Chính là mệnh kiếp của ngươi ngươi trốn không thoát đời đời kiếp kiếp quân lấy ngươi. Đầu ngón tay lạnh băng đã chạm được cổ tay trắng nõn của Liễu Thanh Âm. Từng đợt lại từng đợt dị vật mà ngôn ngữ cũng khó lòng hình dung. Giống như rắn bò lại đây. Trực giác nói cho Liễu Thanh Âm. Chỉ cần bị mấy thứ này quấn lên. Nàng ta liền xong rồi. Đây. Chính là mệnh kiếp cốt của ta. Trong lòng nàng ta đang điên cuồng kêu gọi đạo lữ phía sau cứu mạng. Đáng giận chính là, lúc này nàng ta không thể phát ra một chút thanh âm nào. Mà cái tên nam nhân ngu ngốc kia, cư nhiên không hề cảm giác được. Đây là sống sờ sờ bị bóng đè à. Hận ý trong lòng Liễu Thanh Âm trong cơ hồ muốn xông lên đến phía chân trời. Cách vài bước thôi, hắn chỉ cần nhìn một cái. Kéo nàng ta một phen, liền có thể giúp nàng ta thoát khỏi mệnh kiếp, nhưng hắn cứ đứng nhìn như vậy, hắn bị ngốc rồi sao? Trong nháy mắt này, Liễu Thanh Âm hận không thể đem toàn bộ ngôn ngữ thô tục suốt đời đoạt được phun lên trên y mặt Tần Vân Hề. Cách chương